Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225. Huyền náo siêu phàm giả, số lượng nhìn qua phi thường bá khí, bốn bánh xe mô tô theo bên người Phương Tu trải qua. Bánh xe lại trọng lại lớn, nghiền ép lên tuyết địa thời điểm lưu lại vừa dày vừa nặng vết tích. Mấy người mặc áo khoác ngoài đeo kính mát thành phố nhân viên làm việc trải qua bên người Phương Tu. Thời điểm, đều nhìn chằm chằm Phương Tu nhìn, bởi vì Phương Tu giờ phút này mặc một bộ t-shirt thêm mỏng áo khoác. Áo khoác còn không có kéo lên, mà dưới chân, lại ăn mặc một đôi dép, mấy cái đầu ngón chân còn lộ ở bên ngoài, đứng ở đủ để đem người đông thành côn trong băng tuyết ngập trời. Bộ dáng kia cùng ăn mặc xuất hiện tại châu Nam cực đất liền, đủ để cho người ngoác mồm kinh ngạc. Bất quá mấy người này nhìn rồi không ít Phương Tu người như vậy. Chẳng qua là xẹt qua liếc mắt sau, liền hướng về xa xa mà đi, bởi vì bọn họ ở trong thành thấy cũng nhiều. Toàn bộ siêu phàm chi thành xây rất có loại cổ đại thành phố cảm giác. Nghe nói thiết kế thời điểm tham khảo nhiều vị đỉnh cấp đề nghị của siêu phàm giả. Dù sao ở trong thành phố này cư trú cũng không phải là người bình thường. Như thế nào hấp dẫn siêu phàm giả? Như thế nào hạn chế siêu phàm giả sức mạnh? Như thế nào duy trì trong thành phố trật tự cùng ổn định? Đều là nhất định phải cân nhắc sự tình. Đầu tiên cực kỳ có đặc sắc dĩ nhiên là vòng ngoài hùng vĩ màu trắng bằng đá tường thành. Cao đến hơn 30 mét, nhìn qua làm người ta rung động. Phương Tu còn không có bước vào, liền biết tường thành này là lấy pháp thuật ngưng tụ mà thành. Hơn nữa bên trong hàm ẩn chứa cấp 3 trận pháp cái bóng. Chân chính xây xong sau đó, chỉ sợ sẽ là một tòa kết giới đại trận bao phủ tại thành trên chợ. Đây là Bạch Vu Sư Hô Bát lấy ma thạch chi lực trong một đêm xây dựng lên như vậy một tòa vòng quanh. Cả tòa thành phố tường thành, giờ cao pháp trượng vòng quanh đại địa vòng vo một vòng. Đã nhìn thấy tường cao sau đó nhô lên, nghe nói trận pháp trong đó cũng có hắn cùng Lữ Chu. Cổ Ích ba người cùng thiết kế, cũng chỉ có như vậy mới có thể chế trụ phần lớn phổ thông siêu phàm giả. Để cho bọn họ tuân thủ trong thành phố trật tự, Phương Tu đi vào trong. Phương Tu chẳng qua là báo cái tên, sau đó liền thấy ngồi ở tạm thời vọng gác bên trong người đàn ông da trắng dùng máy vi tính tra xét. Một tái, lập tức rung động nhìn lấy mặt của Phương Tu. Phương Tu phát một tấm thẻ, liền thả Phương Tu vào trong, mà theo Phương Tu tiến vào bên trong. Lập tức gọi một cú điện thoại hồi báo cho thành phố quản lý quốc hội. Phương Tu xách cặp lên đi ở trên đường phố, cảm giác được nội bộ nhiệt độ thoáng cái biến ấm áp không ít. Phương Tu lập tức dừng bước lại nhìn một cái dưới bàn chân. Ồ, Phương Tu vẫn có thể cảm nhận được tấm đá sâu trong lòng đất từng ngọn vẽ đầy cấm chế phủ văn đặc thù màu đỏ thẩm cột đá. Chắc là Sơn Hải giới mang ra ngoài siêu phàm tài liệu thần hỏa thạch chế tạo. Loại tài liệu này là Nam Châu chán ghét hỏa quốc trong di tích khám phá ra. Nghe nói là chán ghét hỏa quốc người chết hậu lực lượng biến thành mà thành. Chán ghét hỏa quốc di tích cũng là trước mắt Nam Châu thiếu có mấy cái khai thác tiến độ cực lớn di tích. Đã khám phá ít nhất một nhiều hơn phân nửa. Toàn bộ Nam Châu siêu phàm giả đều từ trong đó lấy được khổng lồ lợi ích. So sánh với đã điền không biết bao nhiêu người mệnh, lại vẫn không có quá lớn tiến triển bất tử quốc di tích. Chán ghét hỏa quốc di tích là trước mắt siêu phàm giả lựa chọn thăm dò khám phá chọn đầu di tích. Màu đỏ thẩm trên trụ đá còn quấn vòng quanh xiềng xích nối liền cùng một chỗ. Phía dưới còn trấn áp tiền nhang đèn. Cái này tràn đầy núi quân chỉ căn cứ phong cách. Phương Tu nhìn một cái cũng biết là thủ bút tác phẩm của ai. Đường phố trải chính là tấm đá. Trên tấm đá còn có đặc thù Trung Quốc phong hoa văn. Hai bên đường phố kiến trúc vẫn còn đang tại thành lập chính giữa. không ít đều đang đánh nền móng. Công trường trải rộng, từng chiếc một xe xúc sạn bình mặt đất, cần cầu treo tài liệu kiến trúc xuyên qua bầu trời. Đủ loại công trình xa chiếc phát ra âm thanh, đội thi công kiến trúc âm thanh, trở thành nơi này quan điểm chính. Dĩ nhiên cũng có đã xây xong kiến trúc, hai bên đường phố còn có không ít tấm vật liệu kiến trúc. Nhìn qua giống như là một cái thùng đựng hàng đồ hộp. Phương Tu xách cặp lên hướng chỗ sâu đi tới, xuyên qua tại vô căn cứ mà lên kiến trúc và náo nhiệt xây dựng tình cảnh. Quan sát tòa này xưa nay chưa từng có thành phố. Toàn bộ thành phố chia làm nhiều một cái khu. Thoạt nhìn, ngay từ lúc nửa năm thậm chí đã hơn một năm lúc trước, các nước liền đã có thành lập tòa thành thị này kế hoạch. Có phố buôn bán cùng cửa tiệm, còn có đang tại xây dựng chính giữa cỡ lớn siêu thị. Có phân ra tới khu nhà ở, cũng đã thành lập tốt cỡ lớn mậu dịch tự do thị trường. Còn có nhìn qua giống như là một cái quả cầu to kiến trúc. Chỉ xây dựng ra một cái cốt thép cơ cấu, nghe nói là vườn cây. Còn một người khác bằng phẳng nhìn qua có chút giống là ổ chim một dạng kiến trúc, nghe nói là vườn thú. Kiến trúc công nhân là nói như vậy, nhưng là Phương Tu nhìn một cái nội bộ cấu tạo, liền hiểu đây không phải là thông thường vườn cây cùng vườn thú. Chắc là dùng để bồi dưỡng và nuôi dưỡng siêu phàm thực vật cùng linh thú, ma thú. Cái này bất luận là đối với luyện đan vẫn là luyện khí tới nói, siêu phàm giả đều có khổng lồ nhu cầu. Từ khi tiền nhang đèn cùng ma thạch xuất hiện sau, loại này bị mệnh danh là siêu phàm nhiên liệu sức mạnh, dành cho hiện thế lợi dụng siêu phàm lực lượng nhiều loại độ khả thi. Linh thực, linh thú bồi dưỡng, cỡ lớn trận pháp xây dựng đều trở thành thực tế, mà tiền nhang đèn cùng ma thạch càng là thay thế tại siêu phàm thế giới lộ ra không còn chút sức lực nào hiện thế tiền tệ, trở thành giữa siêu phàm giả tiền tệ, vì siêu phàm vật phẩm giao dịch cùng lưu thông, cung cấp tiện lợi, tạo thành thị trường. Dĩ nhiên, nhìn thấy càng nhiều hơn chính là siêu phàm giả. Trong toàn bộ thành, Phương Tu đi dạo một vòng, liền thấy ít nhất hơn 20 vị siêu phàm giả. Phương Tu có thể đường vừa uống rượu, một cái hán tử say một hơi rượu đem trên đường tuyết đọng toàn bộ hòa ăn bốc hơi. Tráng hán kia đánh xích bạc ở dưới số không mười mấy độ nhiệt độ chính giữa tại màu đỏ phòng xuống đánh quyền, còn có ngồi ở trên nóc nhà thổ nạp đạo nhân thậm chí đem chính mình đông cứng khối băng bên trong trần trụi hán. Như vậy kỳ kỳ quái quái mà quỷ dị siêu phàm giả ở chỗ này tùy ý có thể thấy. Dọc theo cục đá xếp thành đường phố một đường đi trước, Phương Tu liền đã tới trung ương đã kiến trúc tốt mậu dịch tự do thị trường. Đây là một tòa tầng 3 kiến trúc, trung gian là rộng rãi quảng trường, rộng rãi bên trong quảng trường đầu người phun trào, trên khung đính thủy tinh xuyên thấu qua ra phía ngoài bầu trời trong xanh. Nội bộ còn có lò sưởi, Phương Tu có thể nhìn thấy từng đạo thuật pháp ánh sáng phun trào mà lên. Có thể thấy có người nhẹ nhàng nhảy một cái bay lên tầng 3. Có người trực tiếp từ phía trên rơi xuống. Trong bầu trời còn bay tương tự với ma thảm một dạng đồ vật vận tải hàng hóa xuyên qua. Từng cái ăn mặc đủ loại phục sức siêu phàm giả tụ tập ở chỗ này. Đông phương đạo sĩ võ giả, Tây phương phù thủy kiếm khách, khiến cho người ta cảm thấy phảng phất xông vào kỳ huyễn quốc gia. Bởi vì từ khi Sơn Hải giới cố định xuống sau, Sơn Hải giới cửa ra vào hoàn toàn cố định ở Nam Cực. Cánh cửa thiên giới điểm truyền tống cố định, bất luận là tiến vào, vẫn là đi ra, nơi này đều là lớn nhất cửa ra vào. Cho nên từ nay về sau, theo Sơn Hải giới đi ra, cũng sẽ theo thần ma cửa đi ra. Trước đây không lâu lại lần nữa có một nhóm siêu phàm giả tự bên trong Sơn Hải giới đi ra, tiến vào siêu phàm chi thành trong. Cộng thêm lần trước Thanh Dương tán nhân đám người đi ra ngoài một lần kia, số lớn siêu phàm vật phẩm lưu lạc nhập siêu phàm chi thành bên trong. Siêu phàm vật phẩm giao dịch, để cho tòa này mới vừa thiết lập thành phố, đã tụ tập đại lượng siêu phàm giả. Phương Tu ánh mắt quét qua một tấm trên bàn lớn bày đủ loại đủ kiểu siêu phàm đạo cụ. Pháp khí phù, ma pháp quyển trục, linh đan ma thuốc, còn có đại lượng từ trong sơn hải giới mang ra ngoài siêu phàm tài liệu. Như vậy tại trong hiện thế bị coi là chân bảo hiếm thế. Bao nhiêu phú hào phủ lên thiên giới như cũ không cách nào cầu bảo vật. Ở chỗ này giống như hàng hóa vỉa hè một dạng đặt ở trong chợ. Cấp 1 cùng linh giai ma pháp quyển trục, bất luận là điều trị quyển trục, vẫn là hỏa cầu thuật quyển trục cũng hoặc là gai đất quyển trục. Ta chỗ này đều có, chỉ lấy ma thạch cùng tiền nhang đèn. Một tên ăn mặc nón rộng vành màu đen trẻ tuổi tóc nâu nữ nhân dùng linh nói phát ra tiếng giao hàng. Sơn hải giới trong di tích lấy được không lành lặn đạo pháp truyền thừa. Có thể tu luyện tới cấp 1 hậu kỳ, vẫn xứng bộ 5 cái cường lực thuật pháp. Chỉ cần 500 miếng tiền nhang đèn hoặc là ngũ linh đáng giá ma thạch. Hoặc là cũng có thể dùng đồng giá đạo thuật truyền thừa trao đổi. Không mua nổi đều xéo ngay cho ta. Không muốn vây quanh nơi này. Một cái đeo một cây phá kiếm nam nhân ngồi ở trên ghế. Vênh váo chân gào thét. Nhưng là người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn thấy cái kia phá kiếm ít nhất là một cái thượng đẳng pháp khí. Thậm chí là một cái cấp 2 linh khí. Tản ra ác liệt khí tức. Theo cấp 1 long ngư trên người bóc xuống truyền thừa máu. Nắm giữ huyết thống long tộc, giá bán 800 miếng tiền nhang đèn, hoặc là đồng giá tiên đạo pháp khí, một cái ăn mặc sơn hải giới đại hoàn vu tế trường bào người. Trung niên, âm thanh có chút hùng hậu hô, ký ức cường hóa ma dược, sau khi uống có thể duy trì một ngày ký ức cường hóa trạng thái. Cấp 1 siêu phàm đạo cụ phù thủy chi thủ. Phương Tu đi chung quanh một chút, nhìn một chút. Cái này náo nhiệt tình cảnh. Phương Tu chỉ tại sơn hải giới bên trong U Đô từng gặp. Phương Tu có thể tưởng tượng, nếu như làm tòa thành thị này hoàn toàn xây lập lúc dậy. Tụ tập ở chỗ hay cùng định cư nơi này siêu phàm giả sẽ có bao nhiêu? Lại đều sẽ tạo thành một bước như thế nào cảnh tưởng? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.